Bà nội biết những hành động trước đây của cháu đều bắt nguồn từ tấm lòng tốt bụng. Đây là vì muốn cứu bà nội, nhưng sai chính là sai. Chuyện này không thể thay đổi được. Nếu như không phải do cậu, thì chú hai của cậu đã không gặp phải chuyện hôm nay. Cho nên bà nội hy vọng cậu có thể đi đến nhà họ Từ, gánh vác tất cả trách nhiệm để cho chú hai cậu quay về, đã hiểu chưa? Không được. Ngay lập tức Tô Nhan hét lên. Cô không yêu thương gì Lâm Minh, thế nhưng cuối cùng Lâm Minh cũng là chồng của cô. Nhưng mà khi cô vừa mới nói xong, Lâm Minh cũng đã lên tiếng. Được, tôi sẽ đi đổi chỗ cho Tô Cối trở về. Tất cả mọi người nhà Tô đều sững sờ, đồng ý một cách dứt khoát như vậy sao? Thật sao? Bà cụ nhà Tô cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên là thật rồi. Là nghe thấy Lâm Minh nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng. Nhưng mà từ nay về sau, tôi sẽ không nợ nhà Tô thêm một chút nào nữa, có hiểu hay không? Lời nói này của Lâm Minh khiến cho cả nhà Tô sửng sốt. Không nợ sao? Khiến cho bọn họ thực muốn nói ra chính là khi anh ở rể là đã nợ nhà họ Tô rồi. Dù sao, sau khi anh ở rể nhà Tô thì cũng chưa làm được chuyện gì kiếm được nửa xu, hoàn toàn dựa vào Tô Nhan nuôi sống. Chỉ một tên ở rể như anh mà cũng có tư cách nói ra câu này sao? Người một nhà họ Tô đều cười nhạt, đi thôi. Cũng không chờ người nhà Tô lấy lại tinh thần, Lâm Minh đã quay đầu đi ra về phía ngoài. Khoan đã, bà cụ hô lên. Lâm Minh hơi dừng bước chân. Tô Cương, bà nội. Tô Cương đứng lên. Cháu đi cùng với Lâm Minh đi. Cháu là con trai của Tiểu Cối. Chắc là cháu cũng biết phải nói như thế nào rồi. Đừng để cho cậu ta nói bậy nói bạ, miễn cho việc trêu chọc tới người nhà họ Từ mang tai họa đến nhà họ Tô chúng ta. Bà cụ họ Tô trầm giọng nói. Tô Nhan nghe thế, sắc mặt cô trắng bệch. Bà cụ họ Tô không tin tưởng Lâm Minh thì cũng thôi đi. Thế mà còn đề phòng Lâm Minh, sợ rằng Lâm Minh sẽ ở trước mặt người nhà Từ mà anh nói lung tung, khiến cho nhà Tô kết thù với nhà Từ. Rốt cục thì bà cụ họ Tô có coi Lâm Minh như người nhà của mình hay không? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao lần này bà cụ Tô cũng đang đẩy Lâm Minh đi chịu tiếng xấu thay cho người khác mà. Dựa theo tâm tư của người bình thường, sao thể không hận nhà Tô được chứ? Bà nội, sao bà có thể làm như vậy được chứ? Đôi mắt Tô Nhan ngập nước, cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn bà cụ. Nhanh nhanh, cháu yêu người đàn ông này rồi sao? Gương mặt bà cụ họ Tô không thay đổi chút nào hỏi cô. Tô Nhan sửng sốt. Yêu sao? Sao có thể như thế được chứ? Nhưng cho dù không yêu thì ít nhất anh ấy vẫn là người chồng trên danh nghĩa của cô mà. Tô Nhan là một người phụ nữ rất có nguyên tắc. Trước khi cô ly hôn, cô sẽ không bao giờ thờ ơ lãnh đạm với Lâm Minh. Bà cụ họ Tô thở dài. Nhan nhi, cháu cũng đừng cảm thấy 3 năm trước nhà Tô thiếu nợ cháu cái gì hết. Việc này nếu muốn trách thì phải trách ông nội của cháu. Nếu như không phải do người ông nội không có mắt kia của cháu cứ cố chấp muốn gả cháu cho Lâm Minh thì chúng ta cũng đã không đối xử với cháu như vậy. Bà nội biết cháu không thích người đàn ông này, thậm chí ngay cả khi đã kết hôn 3 năm rồi, nhưng hai người vẫn chưa bao giờ vượt ranh giới. Nếu cháu đã không thích thì cũng nên chấm dứt mối quan hệ này đi. Lâm Minh sẽ đi phụ trách trách nhiệm này. Sau vụ việc của Tiểu Cối, các cháu đi đến cục dân chính để ký giấy ly hôn đi. Nhanh gì, bà nội sẽ sắp xếp cho cháu một nhà chồng thật tốt, cam đoan cháu sẽ vừa lòng. Những câu nói này có thể nói là đã đánh nát suy nghĩ cuối cùng vì nhà họ Tô của Lâm Mương. Đồng thời cũng khiến cho Tô Nhan cảm thấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thì ra, bà của họ Tô thế mà lại có suy nghĩ như vậy. Khó trách bà luôn luôn xa lánh Lâm Minh. Khó trách bà lại luôn đối xử không tốt với Tô Nhan. Bà không chỉ cho rằng Lâm Minh hủy đi tiền đồ của nhà Tô, mà bà còn muốn để cho Tô Nhan biết cái giá của việc không có một nhà chồng tốt là như thế nào, để cho Tô Nhan phải nghe theo những gì bà nói. Tô Nhan chưa bao giờ bị Lâm Minh chạm vào với khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, lo gì không kết hôn được chứ. Dù sao bà cụ Tô đúng là bà cụ Tô, quả là rất đa mưu túc trí. Mà chuyện này trông giống như tai họa của Tô Cối, nhưng cũng trở thành một cây cớ tốt để bà lủi Lâm Minh đi. Trong lòng Lâm Minh cười lạnh, ngay lập tức cả căn phòng yên tĩnh. Những người nhà Tô đều âm thầm bội phục trí tuệ của bà cụ Tô, họ cùng nhau nhìn về phía Tô Nhan chờ quyết định của cô. Tô Nhan cúi đầu xuống với mặt tràn đầy sự đau khổ. Lâm Minh cũng không nói lời nào. Không biết qua bao lâu sau, rốt cục Tô Nhan cũng lên tiếng. Ông nội từng nói với cháu rằng nếu muốn ly hôn thì cũng phải đợi 5 năm sau. Bà cụ họ Tô nhíu mày lại. Ông nội cháu đã chết rồi, huống chi cháu chỉ nghe lời ông nội nói mà lại không nghe lời bà nội nói hay sao? Bà cụ họ Tô có chút tức giận nói ra, nhưng đây cũng là điều mà cháu đang cân nhắc. Tô Nhan tiếp tục nói. Nhan nhi, trong 3 năm này Lâm Minh là loại người như thế nào cháu còn biết rõ hơn chúng ta rất nhiều. Cháu tự để tay lên ngực mình mà tự hỏi xem đi theo cậu ta có hạnh phúc hay không. Trong 3 năm này cháu đã phải chịu biết bao nhiêu tin đồn nhảm, phải nhận hết sự xem thường của bao nhiêu người. Một người đàn ông như vậy không xứng với cháu. Bà cụ họ Tô mở miệng nói. Ở nhà Tô, bà cụ Tô và Lâm Minh rất ít khi nói chuyện với nhau. Câu nói này của bà cũng không phải là nhắm vào Lâm Minh mà chỉ là nói đúng sự thật. Nhưng mà Tô Nhan còn định nói cái gì nữa,

còn có cả tên Lâm Minh kia nữa. Gọi bọn họ đến đây. Vâng. Tô Cối, Tô Cương, Tô Nhan và Lâm Minh ngồi trên sofa. Tô Nhan và ba cha con Tô Cối vô cùng căng thẳng. Tô Cối đứng ngồi không yên. Chỉ có Lâm Minh là thờ ơ, không hề có cảm giác căng thẳng. Thậm chí anh còn cầm lấy chén trà do người hầu pha, thưởng thức vô cùng tao nhã. Ngu ngốc, chết đến nơi rồi còn không tự biết. Tô Cương trừng mắt nhìn Lâm Minh, trong lòng thầm mắng. Vẻ mặt của Thừa Thiên lạnh lùng ngồi sofa đối diện. Cầu Mã ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Lâm Minh, cười lạnh liên tục. Tô Cương đã nói hết những gì nên nói, có thêm mắm thêm muối nhưng đã không còn quan trọng nữa. Cho nên nói Tô Cối, ý của nhà họ Tô các người là quá trình chữa trị của ông không có vấn đề, là cháu rể của ông hướng dẫn sai cho ông, cho nên mới khiến cho ông cụ và tôi biến thành bộ dạng như thế này, đúng không? Thừa Thiên lạnh lùng nói. Cho dù là đi con đường pháp luật hay là hoặc là bồi thường xin lỗi, Tô Cố tôi cũng sẽ không trốn trách trách nhiệm này. Có lẽ là nhìn thấy con trai mình cũng đến đây cho nên Tô Cối bình tĩnh đến không ngờ. Có nghĩa là ông muốn chịu trách nhiệm sao? Đúng vậy, ông gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Thừa Thiên đột nhiên đập bàn. Tô Cối rùng mình hơi run sợ. Chẳng qua Thừa Thiên không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa mà trầm giọng lạnh nhạt nói. Các người chỉ là một đám người bình thường, Từ Thiên tôi cũng không có tâm trạng so đối với các người. Lần này coi như là các người gặp may, ông Tần biết một vị bác sĩ nổi tiếng, bệnh tình của ông cụ hẳn là có thể ổn định. Nếu ông cụ không sao, tôi cũng sẽ khoan dung mà độ lượng. Tô Cối, tôi muốn ông phải quỳ gối trước giường ông cụ để xin lỗi, sau đó sinh hoạt thường ngày, đồ ăn thức uống của ông cụ, chăm sóc ông ấy ổn thỏa cho đến khi ông ấy bình phục, hiểu chưa? Tô Cối vừa nghe thấy hết sức vui mừng, liên tục gật đầu. À, chắc chắn không thành vấn đề, tôi lập tức xin phép nghỉ ở bệnh viện. Tầm mắt của Tử Thiên dừng lại trên người Lâm Minh, rồi lại nhìn sang Tô Nhan ở bên cạnh, yên lặng một lát rồi mới mở miệng. Chàng trai trẻ, sau khi cậu đi xin lỗi ông cụ, lập tức ly hôn với vợ cậu, chuyện này tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu. Lời này vừa nói ra, Tô Cối và Tô Cương đều sửng sốt. Vẻ mặt của Tô Nhan cũng kinh ngạc, nhưng Lâm Minh lại hiểu rõ mọi chuyện. Là Mã Phong yêu cầu ông nói như vậy sao? Lâm Minh buông chén trà xuống. Bác sĩ nổi tiếng chữa trị cho ông cụ là nhà họ Mã mời đến, tôi là người ân oán rõ ràng. Chẳng trách lại gọi tôi đến đây, hóa ra là vì luyện chuyện này. Lâm Minh lắc đầu cười nhạt, nhưng phải làm cho các người thất vọng rồi, bởi vì tôi từ chối. Lông mày của Tiều Thiên nhíu lại. Lâm Minh, cậu đã nói gì thế? Cậu muốn chết sao? Muốn chết cũng đừng lôi theo chúng tôi. Tô Cương nóng nảy, còn bất chấp đây là đâu, lập tức hét lớn lên. Tiểu Cương, Tô Cối quát nhẹ một tiếng. Tô Cương hơi choáng váng. Tô Cối vừa vào nói, Lâm Minh, Tiểu Cương cũng nói, mọi người trong nhà để hy vọng hai đứa ly hôn, cuộc hôn nhân này của cậu đã định sẽ ly hôn. Bây giờ tổng giám đốc Từ không truy cứu trách nhiệm, chỉ cần cậu làm một chuyện nhỏ như vậy thôi, tại sao cậu lại từ chối chứ? Chẳng lẽ cậu một hai phải làm cho chuyện này ở Mỹ không thể cứu vãn được mới cam lòng sao? Tôi không nợ nhà Tô các người, tôi chỉ nợ Tô Nhan. Trừ khi Tô Nhan chủ động kêu tôi ly hôn, nếu không tôi sẽ không chủ động ly hôn với cô ấy. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sắc mặt của họ thay đổi, cũng có chút cá tính. Mã Phong ở bên giận dữ người nói, Lâm Minh, anh thực sự cho rằng chúng tôi không đối phó được anh sao? Các người cũng muốn giết tôi sao? Lâm Minh buông chén đà xuống, liếc mắt nhìn anh ta. Mã Phong tiến lên vài bước, thấp giọng cười lạnh. Bây giờ xã hội cai trị bằng pháp luật, tôi cũng không có can đảm này, nhưng nhỏ Từ thì khác. Anh cho rằng bọn họ chỉ là tập đoàn tài chính xí nghiệp đơn giản như vậy sao? Bọn họ liên quan đến rất nhiều thứ, ví dụ như vùng trung gian của Nam Thành, muốn giết chết một người bình thường như anh quá thật đơn giản, giống như bóp chết con kiến. Sợ uy hiếp trắng trợn hoàn toàn không thèm che đậy, nhưng Lâm Minh không sợ. Tôi ở Giang Thành bóp chết con kiến còn phân biệt nó ở đất bằng phẳng hơi ở vách tường hay sao? Mã Phong lạnh lùng cười nói, vẫn là câu nói kia, tôi sẽ không ly hôn. Rượu mà không uống là thích uống rượu phạt. Mã Phong hoàn toàn tức giận, anh ta quay đầu nhìn Từ Thiên, lông mày của Từ Thiên cũng nhíu lại. Quả thật ông ta hơi đánh giá cao Lâm Minh. Nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng Lâm Minh không chỉ không thay đổi sắc mặt, ngay cả hô hấp cũng không rối loạn. Giống như một người làm việc lớn, nhưng giống như chứ không phải là. Huống chi lần này, nếu không có Mã Phong, thì ông cụ có thể đã đi đời nhà ma. Từ Thiên không muốn nợ nhà Mã quá nhiều. Kéo xuống, Từ Thiên phất phất tay, sắc mặt không thay đổi nó ra. Dạ, chú Thiên. Hai người đàn ông mặc vest bên cạnh lập tức tiến lên. Các người muốn làm gì? Tô Nhan sốt ruột hét lên. Đánh gãy chân của cậu trước coi như là dạy dỗ. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Nên bồi thường bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ trả, không thiếu. Nhưng nếu cậu còn cứng đầu không chịu hiểu thì có thể không chỉ dừng ở đó. Dù sao thế giới này một cái mạng cũng có giá niêm yết rõ ràng. Từ Phán ở bên cạnh lại đục cười nói. Loại chuyện này Từ Phán thấy rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều rồi. Ông cụ Từ qua đứa con, còn đề cả tên Từ Nam Đống. Con trai thứ hai tên là Từ Thiên, Nam Đống quản lý thương nghiệp, Từ Thiên quản lý vùng trung gian, đương nhiên từ thiên lịch sự văn nhã nhưng ở Nam Thành cũng khiến cho người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tô Nhan nghe thấy câu này sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhưng cô lại bất ngờ đứng trước mặt Lâm Minh, giang hai tay ra bộ dạng muốn bảo vệ Lâm Minh. Cô gái ngốc này, nguyên tắc của cô quả thật quá mạnh, mạnh mẽ mà có phần đáng yêu. Nhưng thủ hạ của chủ thiên cũng không phải hạng người nhân từ hay nương tay gì. Hai người đi về phía Lâm Minh, Mã Phong ở bên cạnh cũng chạy về phía Tô Nhan. Nhan Nhi, em lại đây, việc này em đừng quan tâm, cút ngay. Tô Nhan quát lớn về phía Mã Phong. Tô Cối và Tô Cương ở bên cạnh không nói lời nào. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm Lâm Minh như thế nào. Về phần cậu Mã và Tô Nhan, bọn họ ước gì hai người sớm có kết quả, nhưng bây giờ lại vô cùng tuyệt vọng. Tô Nhan hoàn toàn không ngăn được hai tên vệ sĩ và Mã Phong. Cho đến lúc này, Lâm Minh đã mở miệng. Chờ một chút, cậu đồng ý rồi sao? Tô Thiên đẩy mắt kính lên trên mũi hỏi ra. Không đồng ý, nhưng tôi chỉ muốn nói một câu. Nói cái gì? Tô Thiên nhíu mày, để cho Tô Cối và Tô Cương trở về nhà Tô, sau đó kêu Mã Phong xin lỗi vợ của tôi. Lời này vừa nói xuống, mọi người đều ngơ ngác. Lâm Minh, cậu đi được sao? Anh đang hoang tưởng cái gì vậy? Cậu Mã và Tô Cương châm chọc khiêu khích. Tô Thiên hơi cụt hứng. Ông ta cảm thấy nói chuyện với người như Lâm Minh quá thật là lãng phí thời gian. Chút kinh nghiệm cuối cùng của ông ta cũng đã tiêu tan hết. Ông không chịu sao? Lâm Minh hỏi. Dựa vào đâu? Tô Thiên trả lời ba chữ. Dựa vào ông, sắp chết. Lâm Minh nói. Tô Thiên không muốn tiếp tục nói lời vô ích, đơn giản nhắm mắt lại. Hai gái vệ sĩ đã đi tới, không để ý tới Tô Nhan, một trái một phải muốn kéo Lâm Minh đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan trắng bệch, muốn kêu Tô Cương giúp đỡ, nhưng Tô Cương thờ ơ, Tô Cối cũng ngoảnh mặt làm thinh. Nước mắt của Tô Nhan đã sắp chảy ra, nhưng vào lúc này, Tô Thiên ngồi bên kia đột nhiên toàn thân run lên, sau đó trực tiếp lăn xuống khỏi sofa, cả người nằm trên đất co giật điên cuồng, mồ hôi lạnh tràn ra khuôn mặt. Khuôn mặt đang hồng hào bỗng nhiên trở nên tái nhợt hơn cả tờ giấy. Cha! Từ phấn hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Chú Thiên là sao vậy? Hai gã vệ sĩ kia cũng nhanh chóng lao qua. Tờ Cối vội vàng đi đến kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tờ Thiên đột nhiên ngã xuống, ông ta vẫn giữ được tỉnh táo nhưng cả người co giật điên cuồng, đã không đứng dậy nổi, giống như là phát điên. Cậu Mã hoảng sợ thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Từ Thiên đột ngột ngã xuống, anh ta lại nhìn Lâm Minh run rẩy nói: Lâm Minh, có phải là anh làm không? Anh đã làm gì chú Thiên? Lời này vừa rơi xuống, Tô Cương và Tô Cối líu lưỡi không thôi. Bọn họ líu lưỡi không phải vì thực sự tin lời cậu Mã nói, mà trong suy nghĩ bọn họ chắc chắn Từ Thiên đã phát tác căn bệnh kín nào đó, một kẻ vô dụng như Lâm Minh thì có thể làm gì chứ. Nhưng cậu Mã không biết tốt xấu gì, trực tiếp đổi cái đồ đen cho Lâm Minh, đây là muốn giết chết Lâm Minh ngay lập tức. Hại ông cụ Từ lại hại Từ Thiên, nhà Từ không phải sẽ xé xác Lâm Minh sao? Tao muốn mạng của mày. Quả nhiên Từ Phấn không nhẫn nại được, hai mắt anh ta đỏ bừng, mất hết lý trí, không còn phân biệt được bất cứ điều gì mà bất chấp lao tới muốn đánh Lâm Minh. Tô Nhan hét lên một tiếng nhưng căn bản không ngăn được ông ta. Trường hợp này đã hoàn toàn không thể khống chế được. Biệt thự có vẻ vô cùng ồn ào náo động, nhưng vào lúc này, két. Cửa phòng mở ra, Tần Bách Tùng thò đầu vào, trợn mắt nhìn vào phòng khách, nhíu mày quát lớn. Có chuyện gì thế? Tại sao bên này lại ồn như vậy chứ? Động tác của Từ Phán bị đình trệ, bọn vệ sĩ cũng đơ ra. Đột nhiên, Tần Bách Tùng như chú ý tới cái gì đó, nét mặt già nua thay đổi, kinh ngạc vui mừng không ngớt. Thầy Lâm, sao ngài lại ở đây? Thầy Lâm. Trong phào lòng Từ Phấn khẽ run lên, nhìn theo ánh mắt của Tần Bách Tùng chỉ vào Lâm Minh với mặt đờ đẫn. Ông Tần, ngài biết người này sao? Đương nhiên là biết. Tần Bách Tùng phấn khởi nói, người này chính là vị thần y mà tôi nói có thể chữa khỏi bệnh trong nội từ diệu nên của cậu đó. Các người mời cậu ấy đến đây lúc nào vậy? Giọng nói vừa rơi xuống, người nhà Từ chết lặng. Cậu Mã như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.